Kamen Rider xâm lấn comic, chương 250, hấp thu Tesseract năng lượng, góc truyện audio.com. Đợi đến khi Tesseract năng lượng tán đi, đám người liền nhìn rõ người đến diện mạo. Đó là một đám nhìn không giống nhân loại sinh vật, toàn thân da thịt là một màu đen, dữ tợn dung mạo, trên thân ăn mặc kim loại áo giáp, trên tay cầm lấy một cái công nghệ cao vũ khí. Chính là Chitauri người, mà dẫn đầu những cái này Chitauri người chính là một cái nhìn qua không khác gì nhân loại thân ảnh. Một đầu sóng vai màu đen tóc rối, trên thân ăn mặc lục sắc thời xưa áo bào, trên tay cầm lấy một thanh kim loại quyền trượng phía trên khảm một viên lam sắc viên ngọc như quả trứng gà một dạng kích cỡ. Chính là Loki, xung quanh mấy cái Rear Trooper từ từ tiếp cận lấy Loki mấy người. Loki, không nghĩ tới ngươi mạng lớn như vậy, rơi vào vũ trụ vực sâu còn có thể sống sót, ngươi còn dám dẫn theo bằng hữu quay lại trái đất à, nhìn về phía Loki. Frozen nghiêm nghị nói, Loki, hắn không lẽ chính là Thor đệ đệ, đem băng xương cự nhân dẫn đến trái đất cái kia chủ mưu. Nick Fury kinh ngạc nhìn Loki nói, không sai được, ta từng đem hắn đánh thành đầu heo qua. Ta sẽ không nhìn lầm, Frozen gật đầu nói, nghe được Frozen lời nói, Loki mặt không khỏi đem lại, chính là bởi vì biết Tesseract đang bị Midgard cường giả canh giữ cho nên mới dẫn theo một nhóm Chitauri tiểu đội đi theo. Nhưng hắn lại không ngờ đến mình lại gặp được Frozen cái này ôn thần. Hắn bắt đầu cảm thấy thế giới đối với hắn có thật sâu ác ý. Nếu có thể ta thật sự không muốn nhìn thấy ngươi. Loki cười lạnh nói, ngươi tới trái đất mục đích là gì? Nick Fury nhìn Loki nói, nhân loại là ngu xuẩn, bọn chúng hiện tại đang hưởng thụ lấy tự do, hòa bình đều là giả tạo. Chính vì vậy trái đất cần một người đến thống trị. Loki cười lạnh nói, và ngươi cho rằng mình thích hợp trở thành vua, ngươi nhất định là có bệnh trong người, cần phải trị. Frozen một mặt khinh bỉ nhìn Loki nói, không thử thì làm sao biết được, oanh, vừa dứt lời, từ Loki trong tay tâm linh quyền trượng liền phóng ra một đạo lam sắc tia sáng. Bay về phía Frozen đám người, thấy vậy Frozen đám người liền nhảy qua một bên tránh ra ngoài. Lam sắc tia sáng đánh lên cố định Tesseract cỗ máy, một trận bạo tạc xuất hiện, bùm, bùm, bùm, ngay lập tức xung quanh Rear Trooper nhóm liền đối với Loki đám người nổ súng. Sau lưng Loki Chitauri đám người cũng tiến hành công kích, trong tay năng lượng trường súng không ngừng bắn ra từng viên năng lượng đạn. Đem xung quanh hủy hoại không còn hình dáng, mỗi giây trôi qua đều không ngừng xuất hiện bạo tạc, từng cái Rear Trooper cùng Chitauri người đều lần lượt ngã xuống. Mấy cái Chitauri xông về phía Frozen bên này, Frozen thân thể linh hoạt hành động, dễ dàng đem xông tới Chitauri binh sĩ cho đánh bay ra ngoài. Chỉ là mấy cái Chitauri tạp binh mà thôi, không cần phải hen xin, Frozen đều có thể dễ dàng giải quyết. Hawkeye cùng Nick Fury đứng chung một chỗ, trên tay súng lục không ngừng đem xung quanh Chitauri binh sĩ cho giết chết. Nhân cơ hội này, Loki thân ảnh liền động, thân thể như vô hình một dạng biến mất, sau đó xuất hiện tại Tesseract bên cạnh, sau đó đem Tesseract cho giấu đi, chưa dừng lại ở đó. Loki đi đến Selvig tiến sĩ bên cạnh, sau đó đem tâm linh quyền trượng đâm vào trong ngực hắn. Một đạo năng lượng từ tâm linh quyền trượng thoát ra, dung nhập vào Selvig tiến sĩ trong người. Selvig tiến sĩ con ngươi nhất thời biến thành một màu đen thâm thúy. Một giây sau đó liền trở lại bình thường. Frozen, Loki đã lấy đứa Tesseract, nhìn xem Loki hành động. Nick Fury thần sắc không khỏi biến đổi. Đối với Frozen hô lên, oanh, ngay lập tức Frozen hai con ngươi biến thành màu đỏ. Hai đạo tia laser theo đó phóng ra ngoài. Một trận bạo tạc xuất hiện. Đem xung quanh Chitauri binh sĩ cho thổi bay. Ngay sau đó chỉ thấy Frozen thân ảnh đột nhiên biến mất. Xuất hiện tại Loki bên kia. Một quyền đánh tới. Bỗng nhiên Loki cùng Selvig thân ảnh đột nhiên biến mất. Đánh tới một quyền đánh lên bức tường. Ầm một tiếng. kim loại bức tường bị Rosen cho đánh ra một cái to lớn lỗ thủng. Để hắn chạy thoát rồi. Rosen thần sắc tức giận nói. Mau rời khỏi nơi này mau. Nơi này sắp có bạo tạc. Hawkeye nhìn hai người nói. Lúc này tụ tập trên không trung Tesseract năng lượng đã bắt đầu trở nên cuồng bạo. Năng lượng bắt đầu không ổn định. Các ngươi mau rời khỏi nơi này. Ta sẽ thử xem có hay không đem đống năng lượng này giải quyết. Rosen nhìn đám người nói. Ngươi đây là nghiêm túc. Lần trước ngươi suýt nữa là mất mảng a. Nick Fury nhìn Rosen nghiêm túc nói. Bao nhiêu đây cuồng bạo năng lượng hoàn toàn có thể đem cái này căn cứ cho phá hủy. Nick Fury không cho rằng Rosen có thể chịu đựng được như vậy cuồng bạo năng lượng. Lần trước Rosen nhưng là suýt mất mạng. Ta đương nhiên nghiêm túc, ta cũng không phải là một năm trước như thế yếu đuối. Bao nhiêu đây năng lượng so với trước đây yếu nhiều lắm. Rosen gật đầu nói, tốt thôi, đừng giống như lần trước, ta không muốn phải cầm theo một giỏ trái cây vào bệnh viện thăm ngươi. Cố mà giữ mạng cho chiến tranh sắp tới. Đã Rosen đã quyết định, Nick Fury cũng không có tiếp tục ngăn cản, liền dẫn người đi ra ngoài. Đợi đến khi Nick Fury rời khỏi, Rosen liền biến thành Rider trạng thái, bay về phía Tesseract năng lượng tụ lại chỗ. Một đoàn khổng lồ năng lượng tại trên không trung không ngừng lớn mạnh. Như hỉa diễm một dạng không ngừng rung động. Ngay lúc này, Infinity đai lưng toát ra một đạo kim sắc quang mang. Tesseract năng lượng bắt đầu chuyển động, không ngừng vọt vào Rosen thân thể. Cuồng bạo năng lượng đem Rosen cho bao trùm. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ năng lượng đều bị Rosen thân thể cho hấp thụ. Rosen nhắm mắt lại, cảm thụ trong thân thể Tesseract năng lượng. Khổng lồ năng lượng theo Rosen mạch máu truyền khắp toàn bộ thân thể. Rosen lúc này chỉ cảm thấy thân thể như rơi vào trong miệng núi lửa một dạng. Vô cùng nóng bỏng, trong người khí huyết, nhục thân, linh hồn đều gặp phải nghiêng trời lệch đất biến hóa. Toàn thân đau nhức dữ dội, trên người không ngừng toát ra khói trắng. Cách chương.